Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 660, Trộm Nói Chi Thánh Phân Thân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn vì cái gì sẽ là trộm đạo giả phân thân? Chuyện này không có khả năng a. Trường Không Vô Kỵ cùng Đăng Tháp Lão Tổ ở chung thời gian không dài, nhưng là hai người chi gian vẫn là quan hệ thực tốt, lẫn nhau chi gian giúp đỡ cho nhau, vì dân trừ hại từ từ, cũng không xuất hiện quá bất đồng chỗ. Liền tính chính mình hội tụ bàn cổ cũng không có gì nghi vấn. Vì sao hôm nay hắn một cái đau đầu cùng dị biến liền thành trộm đạo giả phân thân? Bất quá theo sau Đăng Tháp Lão Tổ trên người hơi thở cũng làm Trường Không Vô Kỵ cảm ứng được nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, xác thật là đã từng chiến đấu quá trộm đạo giả hơi thở. Ta liền nói, bụi bặm giới, như thế nào sẽ có vĩnh sinh bất tử còn không phi thăng chủng tộc? Nguyên lai, trộm đạo giả cũng bày ra cục, khi chúng ta ba cái buông xuống nào đó thế giới truyền thừa thời điểm, hắn phân thân liền sẽ thức tỉnh tương đương tam thanh ba vị, cũng cảm giác được chính mình sơ sẩy, đã sớm hẳn là đem cái này quái gia hỏa làm lại đây nghiên cứu nghiên cứu. Hiện tại khen ngược bại lộ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đăng Tháp Lão Tổ trên người bốc lên vô tận huyền quang, xông thẳng vũ trụ hư không, vận mệnh chú định, một bóng hình ở đại vũ trụ phía trên xuất hiện. Hắn không có gương mặt, cũng không có chân thân, chính là một người hình bóng dáng, nhưng là hắn lực lượng lại là hủy thiên diệt địa cường đại. Lúc này Trường Không Vô Kỵ chỉ sợ kinh không dậy nổi hắn ngáp một cái, trốn. Dựa Trường Không Vô Kỵ chính mình tốc độ, chỉ sợ nửa đường liền sẽ bị đánh chết. Bàn cổ, chúng ta lại gặp mặt, ngươi a, thật là bất khuất, giết ngươi ngàn vạn thứ đều còn có huyết mạch truyền lưu. Phiền nột, hư ảnh truyền ra tương đương ảo não lời nói tới, cũng ở theo sát sau đó, một cổ đáng sợ lực lượng buông xuống. Này lực lượng vừa ra nháy mắt, ngân hà thất luyện một chút đứt gãy mở ra, vạn vạn dặm hư vô vũ trụ toàn diện sụp đổ. Trường Không Vô Kỵ cảm giác chính mình đừng nói phản kháng, động một chút đều không được, tương đương bất quá bên cạnh hắn tam thanh lão tổ. Thật cũng không phải bạch cấp, ba đạo thân ảnh một cái lay động, thiên ngoại thiên chân thân đã là buông xuống, nhìn trên đầu đáng sợ lực lượng, quá thanh lão tổ lại là may mắn mà nói, này không phải trộm đạo giả chân thân, hắn hẳn là ở vào cắn nuốt mỗ điều đại đạo thời khắc mấu chốt. Chúng ta ba cái còn có thể ứng phó. Vô Kỵ, đi, Quá Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh ba người, chia làm ba chân thế chân vạc tư thái. Từng người dò ra bàn tay, ấn ở Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng. Rồi sau đó, đối với ngân hà thất luyện ở ngoài, cường thế đẩy tặng đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ, như một đạo tê liệt hoàn vũ lưu quang, một cái chớp mắt xuyên thủng mà qua, mà kia nghiền áp lực lượng tam thanh cũng ở sau đó phi thân nghênh đón đi lên. Oanh, từng tiếng vang lớn ở ngân hà thất luyện bên trong giống như tiếng sấm liên tục giống nhau tan biến hàng tỷ ngân hà, không biết có bao nhiêu bụi bặm thế giới tại đây một chút bên trong toàn bộ nhảy hủy. Có chút người ta nói nho nhỏ ngân hà thất luyện như thế nào thừa nhận chí tôn chiến đấu, vậy ngươi liền sai rồi. Tương đương này ngân hà thất luyện tuyệt đối là đại đạo một loại, nếu không nói không biết nhiều ít năm bao nhiêu lần chiến đấu, nó vì sao còn không biến mất, như cũ bảo trì hoàn mỹ vận hành. Nó đặc thù không gian, đặc thù khôi phục lực lượng, như thế nào có thể khinh thường. Cho nên chẳng sợ chí tôn ở chỗ này đánh lửa nóng, bên ngoài chân giới cũng đều không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. càng quỷ dị sự tình. Còn ở phía sau, Trường Không Vô Kỵ một cái chớp mắt ra ngân hà kết giới tương đương khi đó. Hắn còn ở quay đầu trở về xem. Kết giới khép kín lúc sau. Bên trong hết thảy, hoàn hảo không tổn hao gì. Vừa rồi đồ vật, giống như là mộng giống nhau nhìn không tới. Chỉ có chính mình tốc độ. Còn có một thân tam thanh chi khí. Ở hơn nữa trong óc ký ức nói cho chính mình. Kia hết thảy, căn bản là không phải mộng. Sở dĩ nhìn không thấy tương đương đó là bởi vì thánh nhân chi đấu chung. Tam thanh vận dụng thiên đạo che đậy thủ đoạn. Người thường, mơ tưởng xem thấy. Thậm chí còn nói, khi bọn hắn đánh xong về sau. Rách nát ngân hà, khả năng còn sẽ ở thánh nhân thời không chảy ngược thủ đoạn hạ. Khôi phục bình thường, làm ai cũng không thể biết được. Bọn họ ở chỗ này đánh lộn. Dù sao chân chính thánh nhân năng lực không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Các ngươi ba cái lão quỷ cho rằng hắn có thể thoát được rớt sao? Bị tam thanh ngăn trở trộm đạo giả cũng không có phát ra đệ nhị đánh. Này ba người có thể ở chính mình thủ hạ sống nhiều năm như vậy, khẳng định không phải một cái phân thân có thể bắt lấy. Lại động thủ cũng là tốn công vô ích. Chẳng lẽ chúng ta ba cái là bạch cấp? Ngươi bản thể không ra. Bên ngoài thiên đạo quy tắc, ai có thể đánh vỡ? Bàn cổ đã có đổi mệnh thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta bám trụ ngươi, lại làm hắn biến mất ở mọi người tầm mắt. Ngươi cũng mơ tưởng dễ dàng tìm được hắn. Tam thanh lão tổ, toàn thân tản ra đủ loại thái cổ thần uy. Ở đối phương không phải bản thể dưới tình huống. Xác thật có thể áp chế hắn, mà đối mặt hết thảy trộm đạo giả, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, có thể giết hắn hơn 1000 vạn thứ, là có thể giết hắn 100 triệu thứ, chờ ta ăn luôn sở hữu đại đạo, hắn trọng sinh lại như thế nào, mà ta ý chí, cũng sẽ buông xuống sở hữu thế giới, lấy thiên đạo mệnh lệnh. Làm hắn thành sở hữu thế lực lớn địch nhân, liền tính không thể làm cao thủ vượt địa đạo, hắn cũng lên không được tối cao thiên. Trộm đạo giả như vậy nói, đôi tay động tác một chút, vận mệnh chú định, trong thiên địa đối với Trường Không Vô Kỵ cái này thiên mệnh giả khí vận. Thay đổi, hắn sẽ trở thành thiên diệt giả, các đại môn phái, lược hiểu thiên mệnh chi nhân. Đều sẽ đem hắn trở thành phải giết giả, toàn lực đánh chết. Bàn cổ nếu là liền này đó chắc trở đều không qua được, như thế nào gánh vác hủy diệt ngươi trách nhiệm? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể từ cao thiên. Quá thanh lão tổ ý chí kiên định nói, mặt khác hai vị cũng là như thế gật đầu. Vậy làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Bốn người như vậy nói xong về sau, thế nhưng trong lòng có thông minh sắc sảo chi gian, đồng thời biến mất, đừng tưởng rằng sự tình liền như vậy hòa bình giải quyết. Kỳ thật tam thanh lão tổ, nhưng không thiếu động tác, bọn họ không hảo lộn xộn thiên đạo, xuống dưới chém giết Trường Không Vô Kỵ địch nhân, lại cũng có thể bám trụ trộm đạo giả phân thân, còn có giám thị mặt khác cao thủ, vô pháp hạ giới ám sát. Dù sao ở trộm đạo giả xuất quan phía trước, chúng ta bàn cổ Trường Không Vô Kỵ nhất định là an toàn, mà đánh cắp đại đạo cũng không phải là một việc dễ dàng. Nói không chừng trộm đạo giả 100 vạn năm thậm chí 1000 vạn năm thượng 100 triệu năm đều không nhất định có thể tự do đâu. Bằng không nói, nhiều như vậy hội nguyên qua đi, đại vũ trụ không còn sớm đã bị hắn thu phục. Bất quá tình huống cũng đại đại không lạc quan a. Tam thanh lão tổ hợp lực mới miễn cưỡng ngăn chặn đối phương phân thân. Lúc này đây hắn bản thể nếu là xuất quan tương đương ha ha, có bao nhiêu đáng sợ. Có thể nghĩ vận mệnh chú định, nét Trường Không Vô Kỵ bàn của sở gánh vác nan đề càng thêm thật lớn. Nói không chừng hắn này một đời qua đi chính là hoàn toàn mất đi đâu. Có lẽ còn có thể tiêu dao cái mấy ngàn vạn năm đi. Ha ha, Tiêu Cực ý tưởng, đương nhiên ở trường không vô kỵ trong lòng, là sẽ không xuất hiện. Hắn lúc này, tiến vào chân giới, mà thoát ly hắn thân thể đăng tháp lão tổ, cũng không có diệt vong. Rốt cuộc, hắn cũng là vị kia nho nhỏ phân thân ý niệm, nguyên bản trong suốt tiểu khả ái, đã thành dữ tợn màu đen đại ma đầu. Hiện tại, hắn còn không phải trường không vô kỵ đối thủ tương đương, hắn cũng không đi chân giới. Theo Ngân Hà thất luyện, tùy tiện tìm một cái bụi bặm giới liền đi vào, không hiểu được nó chuẩn bị ở bên trong như thế nào tai họa thương sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.